Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, tinh không hạ vô địch. Ông kiếm khí, đem màn đêm xé rách, khuấy động 300 dặm, chém giết địch nhân phía trước, quy tắc chi kiếm áp đảo vạn binh đứng đầu, những nơi đi qua không người có thể địch. Dù là một số ngụy thánh tay cầm thánh khí cấp bậc binh khí, cũng vô pháp ngăn cản quy tắc chi kiếm công kích, bất quá nhiều lúc liền bị Lạc Phàm trong tay quy tắc chi kiếm phá vỡ. "Lạc Phàm, ngươi đừng muốn phách lối." Một vị ngụy thánh thanh âm như sấm, "Ngươi chẳng qua là một cái ngụy thánh mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không cách nào đánh chết ngươi? Nếu ngay cả ngươi đều không thể đánh giết, vậy chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa?" Lạc Phàm kiếm chỉ đối phương, "Cho nên, ngươi có thể đi chết." Nói một kiếm chém về phía trước. Phốc, kim hồng sắc huyết vụ bỗng nổ tung, giống như là pháo hoa đạn bạo tạc, dù là đối phương là ngụy thánh, cũng vô pháp ngăn cản Lạc Phàm. Gia hỏa này tồn tại thật giống như là đại thiên thế giới bác. Cùng tiến lên, tại bốn phía bọc đánh hắn, một vị cường giả kêu gào xuất hiện sau lưng Lạc Phàm. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả tại bốn phương tám hướng bao vây Lạc Phàm, thi triển chính mình tối cường chiêu thức thẳng hướng Lạc Phàm. Hào quang đẹp mắt thắp sáng bầu trời đêm, xa so với những cái kia kim hồng sắc huyết dịch còn muốn chói mắt. Gặp một màn này, rất nhiều người đều nín thở. Hơn 1000 vị ngụy thánh đồng thời xuất thủ, dù là Lạc Phàm thực lực nghịch thiên, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản a. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó hắn hổ khu chấn động, tối đen tái đi, hai đạo quang mang ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra, dùng hắn làm trung tâm huyễn hóa thành một cái to lớn thái cực đồ. Giờ phút này chính chậm rãi chuyển động, thái cực đồ tại đạo gia đại biểu cho âm dương, chính là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố. Thái cực đồ xuất hiện trực tiếp ngăn cản được những cái kia ngụy thánh công kích. Không chỉ có như thế, thậm chí còn đem những công kích kia bắn ngược ra ngoài, rơi vào bọn hắn đồng bạn trên thân. Một màn này rung động lòng người, khiến người dùng mình. Phốc phốc phốc phốc. Kim hồng sắc máu tươi từ không trung vẩy xuống, lít nha lít nhít, giống như mưa sao băng óng ánh chói mắt. Vô số thần vương cảnh, thiên tôn cảnh, nhân tộc, cùng yêu thần cùng yêu đế, tất cả đều xông về phía trước. Tắm rửa ngụy thánh huyết dịch, đây đối với bọn hắn đến nói chính là một hồi cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa, có thể đề thăng tu vi của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, những cái kia ngụy thánh số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt. Đều không ngoại lệ, không ai có thể ngăn cản Lạc Phàm. Người này quả thực chính là một cái bất bại tồn tại, để người không rét mà run. Tân Tú phái cùng phái bảo thủ hai cái phe phái người bị giết liên tục bại lui. Những cái tán tu càng là xa xa tránh lui ra, sợ Lạc Phàm sẽ hướng bọn hắn động thủ. Một màn này có chút rung động, nhưng càng nhiều vẫn là buồn cười. Tân Tú phái cùng phái bảo thủ, 20 cái đỉnh tiêm tông môn ngụy thánh đồng thời muốn đánh giết Lạc Phàm, nhưng cuối cùng lại bị hắn một thân một mình giết tử thương thảm trọng, lại liên tục bại lui. Hành động này không khác đang đánh kia 20 cái đỉnh tiêm tông môn cường giả mặt. Hắn đang gây hấn kia 20 cái đỉnh tiêm tông môn, dùng sức một mình trấn nhiếp bọn hắn. Một trận chiến này tiền vô cổ nhân hậu vô lai già, dù là tương lai, thậm chí tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, cũng không ai có thể siêu việt. Họ Lạc, người thật là ác độc tâm, vậy mà đồ sát nhiều như vậy ngụy thánh. Bút chướng này ta đạo tông ghi lại, chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị trung niên đầy người máu tươi, trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. các ngươi muốn giết ta, tài nghệ không bằng người, bị ta giết chết sau lại nói ta thật là lòng dạ độc ác. Chẳng lẽ chỉ cần các ngươi chặt ta, không cho phép chúng ta chặt ngươi? Cái này mẹ hắn là cái gì hỗn đản logic? Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Thảo Ni ngờ, chẳng lẽ mạng của các ngươi là mệnh, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh rồi? Dựa vào cái gì sinh mà làm người? Các ngươi chặt ta, ta liền phải chờ chết. Là ai nói bị chặt không thể đánh trả? Thua thiệt các ngươi vẫn là một đám ngụy thánh. Theo ta thấy, các ngươi không phải ngụy thánh, quả thực chính là một đám thánh mẫu. Còn có, tại động thủ chặt người khác trước đó, nhất định phải làm tốt bị người khác chặt chuẩn bị. Nói giơ kiếm chém về phía cái này tự xưng là đạo tông đệ tử trên thân. Không ngoài dự tính, người kia cũng thay đổi thành huyết vụ, bởi vì tại mảnh này tinh không hạ, Lạc Phàm chính là vô địch tồn tại. Không có cái thứ hai, Lạc Phàm, có chừng có mực đi. Một đạo vang dội thanh âm quanh quẩn trong hư không, chỉ gặp một vị bao phủ kim sắc quang mang thánh nhân xuất hiện tại thương khung chi đỉnh. Hắn khuôn mặt thương lão, nhưng là đôi mắt lại có thể so với ngôi sao còn muốn sáng tỏ, để người không dám nhìn thẳng. Bái kiến Khô Tịch lão tổ. Không trung có hai cái đầy người máu tươi ngụy thánh mở miệng. Nghe được cái này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run. Khô Tịch lão tổ, đây là một vị thành danh đã lâu cổ thánh. Hắn càng là Khô Tịch Linh Sơn trưởng môn, cũng là đại thiên thế giới xếp hạng đệ tam siêu cấp tồn tại. Luận tu vi, ở xa thái hư phía trên. Mặc dù mọi người biết một ngày nào đó thánh nhân sẽ giáng lâm địa cầu, nhưng ai đều không nghĩ tới Khô Tịch lão tổ vậy mà xuất hiện tại địa cầu bên ngoài. Rất rõ ràng, hắn đây là tại chờ địa cầu quy tắc yếu kém, từ đó ngay lập tức giáng lâm địa cầu, thu hoạch được thành thánh cơ duyên. Ngươi để ta có chừng có mực, ngươi thì tính là cái gì? Lạc Phàm một kiếm chém về phía trước. Quy tắc chi kiếm tại trong im lặng bộc phát ra chói mắt kiếm khí, tung hoành vài trăm mét, trực tiếp đem vị kia ngụy thánh cảnh giới cường giả chém giết. Khô Tịch lão tổ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ta khuyên ngươi không muốn khiêu khích ta. Nhìn ra được, hắn giận, dù sao Lạc Phàm ở ngay trước mặt hắn, chém giết hắn môn nhân. Lạc Phàm cười, tốt một câu không muốn khiêu khích ngươi. Người tựa hồ quên đi một sự kiện, là các ngươi đang gây hấn tôn nghiêm của ta, là các ngươi muốn giết ta, làm sao chuyện cho tới bây giờ lại biến thành ta khiêu khích ngươi rồi? Chẳng lẽ thánh nhân liền có thể đổi trắng thay đen? Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Thiên sơn chung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người tựa hồ đã thích ứng Lạc Phàm không coi ai ra gì, không đem Mạn Thiên cường giả để ở trong mắt bộ dáng. Khô Tịch lão tổ ánh mắt âm lãnh, ngươi rất phách lối. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc, không thèm để ý chút nào ánh mắt của đối phương, không muốn cách không bước lại, có bản lĩnh đến trên địa cầu va vào. Ngươi cũng biết thánh nhân hiện tại còn không thể giáng lâm địa cầu. Khô Tịch lão tổ trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhưng là ta lại có thể giết chết trên địa cầu ức vạn sinh linh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thánh nhân cao cao tại thượng, đại biểu cho vô thượng quyền uy, chính là ức vạn tu luyện giả mục tiêu. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới Khô Tịch lão tổ vậy mà lại nói ra những lời này tới. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ dùng trên địa cầu sinh linh đến áp chế Lạc Phàm. Cái này phá vỡ thánh nhân trong lòng bọn họ hình tượng. Lạc Phàm nói, ngươi so ta tưởng tượng trung hèn hả? Khô Tịch lão tổ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Bởi vì cái gọi là vô độc bất trượng phu, vì mục đích, hơi thi thủ đoạn lại đáng là gì? Thế nhân sẽ không để ý người thành công thủ đoạn. Bọn hắn sẽ chỉ ở hồ kết quả. dù là kẻ yếu là vị miệng đầy nhân nghĩa đạo đức quân tử, cũng sẽ không có người thương hại hắn. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ngươi muốn nói cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.